Chương 3159 tối cường thăng cấp hệ thống. Thế giới này lại nhiều một con bốt. Đã từng viễn cổ thế giới đã xảy ra cái gì, chỉ cần trắng đen, lão ma này một nhóm viễn cổ đệ nhất thế giới nhóm người mới biết, vị diện lỗ thủng, không đầy đủ, dẫn đến ngoại vực xâm lấn, vào lúc ấy, chỉ có thể dùng bốn chữ để hình dung, tối tăm không mặt trời, mỗi ngày đều đang chém giết lẫn nhau, một người trấn thủ một phương, ngăn chặn lối vào, chém giết ngàn tỷ viễn cổ cường giả có rất nhiều. Chiến thần chi kiếm chủ nhân chính là một người trong đó, máu nhuộm thiên, thiên liền, toàn bộ viễn cổ thế. Giới đều là màu máu, cuối cùng thất bại, thế nhưng, cuối cùng những kia yêu ma cũng bị phong ấn, thời gian ngàn tỷ năm, viễn cổ thế giới dưới ngàn tỷ tiểu vị diện mặc thụ ngoại vực xâm lấn, trắng đen cho rằng đã không có ngoại vực yêu ma, nhưng là huyết hòa thượng khí tức trên người bọn họ căn bản không quên được, tuy rằng rất mỏng manh, chỉ có tên kia một chút xíu, nhưng là bọn họ dám cam đoan, tuyệt đối là xa cổ yêu ma khí tức trên người. Bọn họ cũng biết huyết hòa thượng bị Long Phi ở hoang vu bí cảnh bên trong chém giết, coi như nguyên thần đào tẩu, đúc lại thân thể, tu vị cũng sẽ mất giá rất nhiều, căn bản không thể ở mấy ngày ngắn ngủi bên trong trở nên càng mạnh hơn, chỉ có ngoại vực yêu ma có thể làm được điểm ấy. Hai tâm thần người căng thẳng, trắng đen nhàn nhạt nói, lão ma, ngươi thấy không? Ngươi mới vừa giúp hắn, hắn đường độ khó liền gia tăng rồi, ngoại vực yêu ma à, coi như không có khôi phục toàn bộ thế lực, có thể ngươi cũng biết hắn khủng bố đến mức nào chứ? Lão ma liệt liệt chủy biểu thị không phục, thế nhưng lại không biết làm sao phản bác trắng đen, chuyển biến đề tài nói. Ngày năm đó những kia lưu lại ở viễn cổ thế giới cự ma không đều là Long Hoàng biến thành Long Kiếm phong ấn lại sao? Ai ghê trắng đen nói, ngày hồng mông chính vực, mỗi một vực đều có một cái nơi phong ấn, mấy thời gian ngàn tỷ năm đi qua, phong ấn lực lượng cũng yếu đi. Lần này, trắng đen đột nhiên dừng lại, nhìn về phía bộ kia quan tài đá, dừng lại vài giây, có chút kiên kỵ nói ra. Khả năng là mình chạy ra phong ấn đi. Hắn chưa hề hoàn toàn nói ra, Tây vực phong ấn đã bị Long Phi cho phá, vào lúc ấy phong ấn bí cảnh bên trong hắn cũng cho rằng vì lẽ đó cự ma đều bị quan tài đá cho trấn áp, không nghĩ tới, còn có một con cho chạy trốn, cái tên này khí tức trên người hẳn là chính là đào tẩu cự ma trên người, lão ma nói, ngay chạy trốn. Long Hoàng kiếm há có thể để bọn họ chạy trốn. Đây cũng quá kéo chứ. Long Hoàng hóa thân thành kiếm, biến thành Long Kiếm, phong ấn chính cái địa phương, cũng là bởi vì như vậy, Hồng Mông cũng bị chia làm chính vực, mỗi một chiếc Long Hoàng kiếm đều vô cùng cường hãn, mấy thời gian ngàn tỷ năm tinh nguyên cho tiêu hao hết. Nghĩ đến cái khác bát vực, lão ma trong lòng rùng mình, nói, lão quỷ, này cái khác bát vực đây. Trắng đen nói, sẽ không có chuyện gì. Hắn có chút không dám nói ra, bộ kia quan tài đá lai lịch gì. Thanh Long trên lưng lôi kéo đồ vật đến tột cùng là cái gì. Coi như hắn cầm Thanh Long Hoàng cho chém giết hắn cũng không cách nào xác định trong quan tài làm bộ đến cùng là cái gì, chỉ là hắn cảm giác, chiếc quan tài đá kia tuyệt đối không đơn giản, lão ma không biết trước đây đã xảy ra cái gì, nói, ở như thế sẽ không có chuyện gì đây. Vạn nhất Long Hoàng kiếm tinh nguyên tiêu hao hết, này những kia cự ma không phải muốn đem Hồng Mông giới cho quấy nhiễu long trời lỡ đất. Không được, ta đến để tiểu tử này nhanh lên một chút đi kiểm tra một chút. Này lão ma là người nóng tính, hắn ngay lập tức sẽ muốn cùng Long Phi nói chuyện này, bất quá. Trắng đen lập tức ngăn lại, nói, lão ma, ngươi vẫn chưa rõ sao? Đây là con đường của hắn, không phải chúng ta con đường, liền để hắn mình đi đi, mình đi làm lựa chọn đi, hơn nữa hắn hiện tại muốn đối mặt người này không phải là bình thường cường. Lão ma dừng lại, liệt liệt chủy, nói, cường. Có thể phong ấn bọn họ một lần. Liền có thể phong ấn hai người bọn họ thứ. Không, lần này muốn cầm bọn họ phân cho đánh ra đến. Trắng đen cùng lão ma trò chuyện Long Phi cũng không nghe thấy, hắn cũng không biết huyết hòa thượng vì sao lại đột nhiên trở nên cường đại như thế, bất quá đối với hắn mà nói, thế giới này lại nhiều một con bốt. Không nghĩ tới chứ. Long Phi, ta còn thực sự muốn cảm tạ ngươi, nếu không là ngươi đem ta giết, ta cũng không thể có như thế kỳ ngộ, ta sẽ báo đáp ngươi. Ngày hôm nay ta tạm tha ngươi một mạng, này xem như là báo đáp. Lần sau, ta sẽ không lại lưu ngươi mạng chó. Huyết hòa thượng lạnh lùng cười, đồng thời nội tâm của hắn cũng là âm thầm cả kinh. Kỳ hảo tiểu tử, không nghĩ tới mấy ngày ngắn ngủi thời gian tu vị lại tăng lên tới cảnh giới như vậy, cũng thật là khủng bố à, hơn nữa. Có thể chưởng khống ma kiếp, cầm Chu đạo nhân đều cho giết, tiểu tử này khẳng định có cái gì cường đại thần thông. Từng có lần thứ nhất chết ở Long Phi trên tay trải qua, huyết hòa thượng cũng không dám mạo hiểm nhiên ra tay, coi như hắn hiện tại muốn tu vị đã đạt đến bá vương lục cấp, hắn cũng không dám động thủ lung tung, Hơn nữa hắn lần này đến mục đích không phải muốn Long Phi mệnh, hắn là đến thu thập thi thể. Long Phi đánh giết những kia mấy ngàn tên thiên thánh cảnh cường giả, thi thể toàn bộ bị hắn thu thập lên, này lại là một cái công lớn. Chỉ cần lại được một ít chủ nhân sức mạnh, tu vi của ta có thể tiến thêm một bước nữa. Đến thời điểm nghĩ tới những thứ này, Huyết Hòa Thượng liền không khỏi trở nên hưng phấn. Chu Nguyên nói, hệ làm sao không giết hắn, lưu hắn làm cái gì? Giết hắn, Tiên Duyên Tông liền là của ta rồi. Đến thời điểm chúng ta liên hợp, xưng bá Tây Vực. E không chờ Chu Nguyên nói xong, Huyết Hòa Thượng miệt thị cười lạnh nói, kỳ hợp tác với ngươi. Ngươi là cái thá gì? Nếu không là chủ nhân xem ngươi tiềm lực không sai, ngươi cho rằng ta sẽ cứu ngươi? Liền ngươi còn xưng bá Tây Vực. Ngươi liền Tiên Duyên Tông đều gọi bá không được, còn xưng bá Tây Vực, thực sự là buồn cười. Vạn phần xem thường, Chu Nguyên sầm mặt lại, bị như vậy trần trụi nhục nhã rất là khó chịu. Huyết Hòa Thượng nói, ê khó chịu à. Khó chịu liền xuống đi cầm Long Phi cho đánh ngã đi à. Chỉ cần ngươi có thể cầm Long Phi giết, Tiên Duyên Tông chính là ngươi. Ngươi dám không? Ngươi giết hắn sao? Chu Nguyên sắc mặt càng thêm khó coi, giống như bị Huyết Hòa Thượng một bạt tai đánh ở mặt như thế, cực kỳ khó chịu, càng là một câu nói đều không nói ra được. Khẽ. Huyết Hòa Thượng cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, ở ngày hôm nay không giết Long Phi cũng là chủ nhân ý tứ, bất quá hắn cũng sống không được bao lâu. Ngược lại, Huyết Hòa Thượng nhìn trên đất Long Phi, nói, ê Long Phi, hiện tại Tiên Duyên Tông thực lực liền ba lưu tông cửa cũng không sánh nổi, muốn bảo vệ Tiên Duyên Tông vậy thì phải ở quần anh hội trên lấy ra thực lực đến. Bất quá. Lấy các ngươi thực lực bây giờ, quần anh hội trên chỉ có bị tàn sát phần. Long Phi. Hy vọng có thể ở quần anh hội trên nhìn thấy ngươi, ha ha ha. Huyết Hòa Thượng cười lớn vài tiếng, rộng lớn áo bào vung một cái, mang theo Chu Nguyên cả người biến mất tại chỗ, loại kia mạnh mẽ đặc thù uy thế khí tức cũng biến mất theo, chỉ có vài tiếng cười lớn còn ở trên bầu trời vang vọng. Long Phi tâm thần buông lỏng, tầng tầng thở ra một hơi, nhìn Huyết Hòa Thượng biến mất phương hướng, nặng nề một tiếng, "Ê quần anh hội." La Mị đi lên trước, nói, "Ê chúng ta muốn tham gia sao?" Long Phi không do dự, gật gù, song quyền nặng nắm, phun ra một chữ nói, "Ơ muốn."